không học nữa, yêu thôi. Hồng Thứ Bác, chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diêu Nhất đứng bên cạnh nhìn Phó Xuyên, ngồi trên xe đạp, chậm rãi và với dáng vẻ tương tự. Cô cũng chậm rãi ngồi lên yên sau. Có chút kỳ kỳ, Diêu Nhất nhìn chằm chằm bóng lưng của Phó Xuyên phía trước mà nghĩ. Diêu Nhất, Phó Xuyên vốn định nhìn xem Diêu Nhất có ngồi ổn không. Nhưng lại thấy cô rất nghiêm túc ngồi lên yên sau. Ừ, Diêu Nhất gật đầu. Ánh mắt đối diện với ánh mắt của Phó Xuyên. Trong lòng Phó Xuyên thở dài, nhưng mặt mày lại tự nhiên. Cậu ngồi nghiêng một bên sẽ thoải mái hơn. Chưa kể đến việc dáng ngồi của Diêu Nhất trông có chút ngớ ngẩn. Cách ngồi thế này khiến cả hai chân của cô chạm đất. Rõ ràng là không thoải mái chút nào. Diêu Nhất chưa hiểu ra. Cô mở to đôi mắt ngơ ngác nhìn Phó Xuyên. Ngay lúc này, một bạn nam đi ngang qua, đang chở bạn gái của mình. Phó Xuyên chỉ vào cô gái ngồi nghiêng ở phía sau và nói. Cứ ngồi giống cô ấy. Diêu Nhất nhìn qua, chăm chú quan sát một hồi, cho đến khi họ rời khỏi tầm mắt của mình. Cuối cùng cô đứng dậy, hỏi, à, là như vậy sao? Phó Xuyên nhìn Diêu Nhất ngồi nghiêng một cách vững vàng, gật đầu, ngồi chắc nhé, mình đi đây. Ừ, Diêu Nhất rất tự nhiên học theo cô gái lúc nãy. Tay cầm lấy vạt áo của Phó Xuyên. Phó Xuyên hơi cứng người, sau đó nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, tiếp tục đạp xe. Kỹ thuật lái xe của cậu thật tốt, không hiểu sao mình cứ bị rung lắc khi đạp xe. Diêu Nhất ngồi ở yên sau khen ngợi. Phó Xuyên nhớ lại cảnh Diêu Nhất hôm nay đạp xe, không khỏi nói, lần sau mình có thể chở cậu, nhìn cậu đạp xe nguy hiểm quá. Lời vừa nói ra khỏi miệng, Phó Xuyên liền cảm thấy hối hận. Ý định của mình quá rõ ràng. Diêu Nhất dường như không nhận ra. Ngược lại, ánh mắt cô sáng lên. Cảm thấy ý tưởng này khá hay. Không những tiết kiệm được thời gian, ngồi phía sau còn có thể nghĩ thêm một vài bài toán. Hơn nữa, đúng lúc lại có thể thúc đẩy tình cảm giữa hai người. Được, Diêu Nhất lập tức đồng ý. Phó Xuyên siết chặt tay cầm lái. Có hơi bất ngờ, nhưng trên khuôn mặt anh lại xuất hiện một nụ cười. Phó Xuyên, bình thường cậu thích ăn gì? Diêu Nhất hỏi như thể đang trò chuyện bình thường. Còn cậu thì sao? Phó Xuyên ném lại câu hỏi. Diêu Nhất kéo vạt áo của Phó Xuyên, ngồi phía sau bắt đầu suy nghĩ xem mình thích ăn gì. Món gà xào hạt dẻ mẹ mình làm. Còn có tôm và măng mùa đông. Diêu Nhất nói một thôi một hồi. Đến khi cô mới nhận ra mình chưa nghe được sở thích của Phó Xuyên. Vội vã nói, mình nói xong rồi, đến lượt cậu rồi. Phó Xuyên khẽ cong môi, ngay cả giọng nói cũng mang chút cười. Còn mình à, gì cũng được. Chưa để Diêu Nhất kịp nhíu mày, Phó Xuyên lại nói tiếp. Món cậu vừa nói mình rất muốn thử. Lần này, Diêu Nhất cuối cùng cũng bắt kịp cuộc trò chuyện. Mình có thể dẫn cậu đi ăn. Trong thành phố có một nhà hàng, món đặc sản của họ rất chính gốc. Liệu có làm phiền cậu quá không? Phó Xuyên dừng lại ở ngã tư phía trước, chờ đèn xanh, rồi quay lại nhìn cô. Diêu Nhất ngẩng đầu, vội vàng nói, không phiền, không phiền đâu. Cuối tuần mình có thể dẫn cậu đi. Cứ như vậy, họ có thể làm sâu sắc thêm mối quan hệ. Đến lúc yêu nhau chắc chắn sẽ dễ dàng hơn nhiều. Nghĩ đến tiến triển của mình trong một ngày ngắn ngủi như vậy, Diêu Nhất không kìm được. Đôi mắt cô híp lại đầy vẻ đắc ý. Phó Xuyên giả vờ không nhìn thấy biểu cảm trên mặt Diêu Nhất. Vẻ mặt gần như tràn ngập chữ. Cùng mình đi, anh chỉ quay lại nhìn đèn giao thông rồi nói. Cuối tuần rồi nói sau. Mình không chắc có thời gian không? Ồ, Diêu Nhất lập tức cảm thấy tâm trạng mình xuống thấp. Im lặng kéo vạt áo của Phó Xuyên. Không nói gì, một đường an toàn đưa Diêu Nhất về dưới nhà cô. Phó Xuyên thấy cô không vui, không nhịn được mà đưa tay nắm lấy cô. Cuối tuần mấy giờ, Diêu Nhất quay người, ngẩn người một lúc, rồi lại mỉm cười. Cậu thật sự muốn đi cùng mình à? Phó Xuyên biết rõ mấy ngày gần đây Diêu Nhất có phần quá nhiệt tình, nhưng anh vẫn muốn gần gũi với cô thêm một chút. Mình vừa nghĩ lại, cuối tuần chắc không có chuyện gì quan trọng. Diêu Nhất trong lòng vui mừng, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. Vậy 10 giờ được không? Được, Phó Xuyên gật đầu đồng ý. Diêu Nhất nheo mắt cười một cái. Mình về nhà rồi, cậu cũng về sớm đi. Lúc đó, cô sẽ hỏi anh thích gì, mua những thứ anh thích. Như vậy Phó Xuyên chắc chắn sẽ thích cô. Trở thành bạn trai bạn gái chẳng phải là chuyện tự nhiên sao? Diêu Nhất đi lên cầu thang, trong lòng vui vẻ nghĩ đến đó. Nhưng chẳng bao lâu sau, nụ cười trên mặt cô vụt tắt. Mua đồ cần tiền, những thứ Phó Xuyên thích hình như đều khá đắt. Vậy cô phải lấy tiền kiếm được trong kỳ nghỉ hè ra sao? Còn tạp chí toán học thì sao? Với tâm trạng nửa lo lắng, nửa vui mừng, Diêu Nhất mở cửa bước vào nhà, nhìn thấy biểu cảm kỳ lạ trên mặt con gái. Bố Diêu đang ngồi trong phòng khách đọc báo, lập tức lên tiếng hỏi. Sao thế? Con muốn mua quà cho bạn, nhưng không có tiền. Diêu Nhất đặt cặp xuống, ủ rũ nói. Vì trước đây, bố Diêu đã từ chối cho cô tiền mua sách. Từ đó cô ít đi xin tiền gia đình, muốn mua quà cho bạn. Bố Diêu hơi ngẩn người, rồi vui vẻ nói, cần bao nhiêu, bố cho con, chỉ cần đứa con này không suốt ngày tiêu tiền vào việc học. Ông vẫn rất vui lòng chi tiền, dù sao thì gia đình cũng không thiếu thốn gì. Diêu Nhất nhìn bố một cách nghi ngờ, không ngờ hôm nay ông lại hào phóng như vậy. Diêu Nhất, xe của con đâu? Lâm Tú Ngọc từ dưới lầu đi lên, không thấy chiếc xe đạp cũ kỹ của Diêu Nhất đâu. Ô, xe hỏng, con mang đi sửa rồi. Diêu Nhất quay đầu giải thích với mẹ. Xe đó sửa làm gì? Vứt đi cho xong. Lâm Tú Ngọc nói với vẻ bất lực. Nó hỏng đến mức nào rồi? Nhưng mà sửa xong còn đi được mà. Diêu Nhất nhỏ giọng nói. Mua nó đắt lắm. Lâm Tú Uyên bất lực với tính tiết kiệm của con gái, nhưng cũng không biết phải trách móc như thế nào. Vậy sao con về nhà được? Ngồi xe buýt à? Lần sau cứ gọi taxi về cho nhanh. Lâm Tú Ngọc nhớ lại có lần nhìn thấy xe buýt đầy người, cảm thấy thương con gái mình. Diêu Nhất lắc đầu. Không, con ngồi xe của bạn về. Bạn? Bố Diêu tỏ vẻ hứng thú. Lên cấp 3 hình như Diêu Nhất kết bạn cũng khá nhiều nhỉ. Là Phó Xuyên, cậu ấy mới chuyển nhà, vì phải đi học buổi tối. Diêu Nhất giải thích. À, là thằng bé đó. Lâm Tú Ngọc vô thức nghĩ rằng là chú Lý lái xe tiện đường đưa Diêu Nhất về. Bố Diêu chủ động hỏi. Chiều nay có cần bố chở con đi học không? Không cần đâu, bố bận công việc đi. Phó Xuyên bảo sẽ đợi con rồi cùng đi học. Diêu Nhất nhìn vào tin nhắn vừa nhận được trên điện thoại rồi ngẩng đầu lên nói. Bố mẹ Diêu đều muốn con gái mình giao lưu với bạn bè nhiều hơn, nên không thấy phiền khi có người khác giúp đỡ. Trái lại còn rất vui vì Phó Xuyên và Diêu Nhất có mối quan hệ thân thiết. Lúc nào mời bạn Phó đến nhà ăn cơm đi. Lâm Tú Ngọc dịu dàng xoa đầu con gái. Con biết rồi à? Diêu Nhất nhỏ giọng đáp. Tạm hoãn. Giọng nói của người đàn ông ở đầu dây bên kia đầy vẻ không thể tin được. Lần này chúng ta đã quyết tâm thương lượng với đối phương. Sao lại có thể? Phó Xuyên cắt ngang lời người kia. Trước ngày đó chỉ là đặt lịch, không tính là tạm hoãn. Tôi có chút việc, các anh cứ ổn định trước. Tuần sau tôi sẽ quay lại. Được rồi. Người bên kia dù có bất đắc dĩ nhưng cũng hiểu hiện giờ Phó Xuyên vẫn là học sinh, thời gian không tự do. Cậu chủ, buổi chiều tôi đưa cậu đến trường nhé. Chú Lý gõ cửa, dự báo thời tiết nói chiều nay sẽ có mưa. Phó Xuyên cúp máy, nghe thấy tiếng chú Lý ngoài cửa liền nhíu mày, mở điện thoại và quả nhiên thấy dự báo thời tiết nói chiều nay sẽ có mưa. Chiều nay sẽ có mưa. Chú Lý sẽ lái xe đưa mình đến trường. Mình sẽ đợi cậu dưới lầu. Khi Phó Xuyên gửi tin nhắn, anh không mong Diêu Nhất sẽ đồng ý, vì cô luôn không muốn làm phiền người khác. Nhưng không lâu sau, không những Phó Xuyên nhận được tin nhắn đồng ý từ Diêu Nhất mà còn nhận được một tin nhắn khác. Trong đó cô nhắc anh phải mặc thêm áo, đừng để bị cảm lạnh. Phó Xuyên nhìn chằm chằm vào tin nhắn một lúc lâu, rồi từ từ cất điện thoại đi. Diêu Nhất thật sự rất lạ. Phó Xuyên nhớ lại từ mấy hôm trước cô đã liên tục lén nhìn mình. Dường như thái độ của cô bắt đầu thay đổi từ đó. Phó Xuyên ngồi bên giường, đưa tay sờ vào hai con búp bê sứ xấu xí trên tủ đầu giường. Trong lòng nghĩ rằng bất kể Diêu Nhất định làm gì, anh đều không quan tâm. Khi Diêu Nhất ra ngoài, cô cố ý mặc thêm một lớp áo bên trong đồng phục. Từ nhỏ cô không cần bố mẹ nhắc nhở về việc mặc ấm. Lúc nào cũng tự động thêm vài lớp áo, khiến mình trông thật dày dặn trước khi bố mẹ kịp phản ứng. Đồng phục vẫn là thứ Diêu Nhất thích nhất, rộng rãi thoải mái, đặc biệt là có thể nhét được nhiều đồ vào trong. Còn những bộ quần áo mà mẹ Diêu mua cho cô thì đẹp nhưng không thể nhét vào đủ lớp áo. Vì thế Diêu Nhất không thích mặc lắm. Ra ngoài, trời vẫn chưa mưa, nhưng gió bắt đầu thổi mạnh. Cậu chủ, nhìn có vẻ trời sẽ lạnh hơn đấy. Chú Lý ấn nút cần gạt của gạt mưa, quét đi những chiếc lá khô trên kính xe. Phó Xuyên vô thức đáp lại một câu, nhưng mắt anh bỗng nhìn thấy phía xa có một hình tròn tròn đang di chuyển về phía mình. Ngay lập tức mở cửa xe bước ra, Diêu Nhất xuất hiện với bộ trang bị đầy đủ, trông như thể đã chuẩn bị cho mùa đông. Khi cô bước xuống, vẫn không tránh khỏi bị gió thổi làm người run lên hai cái. Sao cậu mặc ít thế? Không lạnh à? Diêu Nhất sợ lạnh, nghĩ rằng ai cũng giống mình, đều sợ lạnh như vậy. Phó Xuyên không trả lời, chỉ đưa tay ra, những ngón tay khéo léo kéo cao chiếc khóa áo khoác của Diêu Nhất. Trong mắt anh, dù Diêu Nhất mặc nhiều, nhưng những chỗ cần bảo vệ khỏi gió như cổ áo lại chưa đủ kín. Diêu Nhất theo sau Phó Xuyên, ánh mắt dừng lại trên mái tóc dài của anh. Một chút ghen tị lóe lên trong mắt cô. Tóc dài trong mùa đông quả thật rất tiện, có thể giữ ấm cho cơ thể. Mình ước gì tóc mình dài như của cậu. Diêu Nhất không kìm được lòng mà thốt ra suy nghĩ trong đầu. Phó Xuyên quay lại hỏi, sao không để tóc dài? Chỉ cần không cắt thì tóc sẽ nhanh dài thôi. Diêu Nhất biểu cảm có chút uể oải, lẩm bẩm, tóc dài quá, mình không chải được. Không chỉ là không chải được, Diêu Nhất vụng về, lại còn có làn da nhạy cảm. Chỉ cần chải hơi mạnh tay, da đầu sẽ đau nhói. Hơn nữa, cô không muốn mất thời gian vào việc này, nên khi lên trung học cô đã cắt tóc ngắn. Dù vậy, giờ tóc Diêu Nhất cũng đã dài đến vai, thỉnh thoảng còn bị tóc chọc vào cổ gây ngứa. Phó Xuyên dừng bước, đưa tay chạm vào tóc Diêu Nhất. Tóc cô hơi khô, không phải vì cứng, mà có lẽ vì chưa được chăm sóc đúng cách. Diêu Nhất ngẩng đầu nhìn Phó Xuyên, không nhận ra động tác này có hơi mờ ám. Rồi cô cũng đưa tay chạm vào tóc anh. Tóc cậu mềm quá, tóc mình thì không mềm. Phó Xuyên ừ một tiếng, cũng không bận tâm đến lời trêu ghẹo trong câu nói của Diêu Nhất. Cả hai ngồi lên xe, Diêu Nhất định rút bài tập ra làm nhưng lại bị Phó Xuyên ngăn lại. Đọc sách trong xe không tốt cho mắt đâu. Phó Xuyên che lại cuốn sách mà Diêu Nhất vừa mở ra. Mình chỉ xem một chút thôi mà. Diêu Nhất khẽ rút sách ra, cố gắng giải thích. Không được. Phó Xuyên nhíu mày, đóng lại cuốn sách của Diêu Nhất. Lên lớp rồi xem cũng không muộn, không cần gấp thế. Cuối cùng, Diêu Nhất tức giận nhét sách vào ba lô, trừng mắt nhìn Phó Xuyên rồi nhắm mắt ngủ. Phó Xuyên chắc chắn không muốn cô học, sợ rằng cô sẽ vượt qua anh mất. Trong lòng Diêu Nhất chắc chắn như vậy, nhưng mà khi họ bắt đầu yêu nhau rồi, điểm số của Phó Xuyên sẽ tuột dốc thảm hại. Đến lúc đó, nghĩ đến đây, khóe môi Diêu Nhất bất giác cong lên. Tác giả có lời muốn nói. Phó Xuyên, Diêu Nhất, em có thể sờ cả đời cũng được. Cách chương.